Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, Quái Tăng Uruk. Thiên đấu trận trên sàn chính đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem vân đài bên trên hơn 10 người độc chiến một người đánh nhau. Suriba mặc dù tại trong vòng vây, nhưng vẫn như cũ thành thạo điêu luyện đem trên trận người một cái tiếp theo một cái quét rơi xuống. Vân đài, chỗ đứng hơi trước nam tử trần trụi nửa người trên, nửa người dưới mặc màu xanh đậm xõa tung quần. Tóc giống như là rơm dạ một đâm buộc, như cây xương rồng cảnh đâm về phía bên ngoài rối tung mở ra. Chính là Trăm Liệt Đảo thực tế người cầm quyền, Pulep Chi Thần. Hắn quay đầu hướng phía sau lưng so với hắn thân cao cao hơn chừng hơn 2 lần cao lớn nam người. Nói ra, Tăng Chính, ngươi nhìn tiểu tử kia thế nào? Cao đại nam nhân xúc lấy râu quai nón, mang theo kim vòng tay cùng màu đỏ lớn tràng hạt, mặc một thân tăng lữ phục sức, cõng ở sau lưng một cây to lớn màu đen bút chì vũ khí. Nếu như Bắc Ghi ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra đối phương. Đối phương chính là trong nguyên tác Sabaody ở trên đảo tập kết qua 11 vị siêu tân tinh một. Trong, quái tăng Uruk, Uruk trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ chi sắc, nhưng trên mặt chất đầy tiếu dung. Tiểu tử kia nhìn qua rất lợi hại. Hắn là Thanh Hải người sao? Pulep gật đầu nói ra. Hẳn là Thanh Hải hải tặc. Thanh Hải hải tặc a. Uruk nhếch môi, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Ta đi vào tòa này trăm quần đảo sau liền không có đụng phải Thanh Hải hải tặc. Cũng không biết Thanh Hải người thực lực đến tột cùng như thế nào. Còn thật là khiến người ta có chút chờ mong. Mấy năm gần đây bạch bạch trên biển rất ít thấy qua Thanh Hải người. Tại tòa này Trăm Liệt ở trên đảo, Tăng Chính ngươi thật sự đã là mạnh nhất bầu trời dũng sĩ. Bất quá, cũng chỉ là hạn chế tại tòa đảo này. Nếu như hắn có thể tại cuộc quyết đấu này bên trong còn sống, các ngươi hẳn là đến một trận dũng sĩ ở giữa quyết đấu. Lẽ ra nên như vậy. Uruk đầy mặt tiếu dung. Ta chính là vì ma luyện chính ta mới lại tới đây. Bất quá thiên đấu trận những cái kia đấu sĩ đã để ta không làm sao có hứng nổi. Ta dự định về sau liền tiến về Thanh Hải, đi tìm thú vị đối thủ. Bất quá trước đó, tốt nhất có thể cầm cái này Thanh Hải tới hải tặc thử nghiệm. Thanh Hải người hiện tại đến cùng cái dạng gì? Một diệp liền có thể biết toàn cảnh. Ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, Nilok chi thần lãnh địa. Go Blue, thường thấy trời xanh mây trắng, gặp lại màu đỏ sậm bầu trời. Sẽ cho người sinh ra có một loại 10 phần không thoải mái không chân thiết cảm giác. Thành lũy đỉnh chóp là to lớn mái vòm toàn trong suốt pha lê. Thấu hạ màu đỏ sậm ánh sáng, mà tại bên trong pháo đài nhìn không thấy cuối hành lang bên trên. Phía sau mọc ra trắng noãn cánh hình người người máy, đầu cứng đờ bốn phía chuyển động, đang đi tuần phạm vi bên trong đi lại. Trốn ở nơi nào đó chỗ ngoặt trong bóng tối Bắc Ghi đưa tay lau lau rồi trên trán mấy giọt mồ hôi. Im lặng thở ra một hơi, nguyên bản cùng ở bên cạnh Mohatji. Lệ Lệ Na còn có Ben đã sớm tại vừa rồi bị đuổi giết bên trong thất lạc. Dưới mắt cũng chỉ có hắn một người độc hành. Ben cung cấp đường nhỏ hoàn toàn chính xác có thể thông đến chỗ này thành lũy nội bộ. Thế nhưng là con đường kia vừa tiến đến liền bị một đống lớn đồng sắt đúc thành binh khí hình người. Phát hiện, những người máy này không chỉ có kháng đánh, mà lại có thể phát xạ uy lực 10 phần súng phóng tên lửa cùng đáng sợ thiết quyền. Muốn thanh lý dạng này một tên, tốn thời gian lại phí sức, mấu chốt là người máy số lượng còn cực kỳ to lớn. Đối mặt nhiều vô số kẻ địch nhân, Bắc Ghi mấy người đành phải phân tán mà chạy. Nơi này đen đen mu si thật đúng là nhiều. Bắc Ghi có chút thò đầu ra, liếc qua thiếp treo trên vách tường đen đen mu si, lập tức nhanh chóng hướng bốn phía quét một vòng. Tay phải dán tại vách tường thuận đen đen mu si tầm mắt điểm mù tách rời mà ra. Thiếp ở trên vách tường giám thị đen đen mu si tần suất chậm rãi lắc tới lắc lui mắt. Vừa mới đem con mắt chuyển hướng một bên khác thời điểm, đột nhiên bị một cỗ lực lượng vén lên. Trên không trung chuyển cái mấy vòng, Ba, một tiếng ném xuống đất. Lập tức hai con mắt thất điên bát đảo bắt đầu xoay quanh. Bác Ghi thu hồi tách ra đi tay. Cẩn thận dạo bước đi tới. Tất tất chỉ là đi vài bước. Liền không biết là xúc động cái gì cơ quan. Trên vách tường màu đỏ báo động khí đột nhiên kịch liệt vang lên. Bác Ghi trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Tiếp lấy nhanh chóng hướng phía trước tật chạy. Phát hiện người xâm nhập. Phía trước nơi nào đó chỗ ngoặt đột nhiên đi ra mấy đạo hình người người máy. Chặn đường tại phía trước. Hai tay đứng thẳng lên. Nhắm ngay Bác Ghi. Bác Ghi không để lại dấu vết lề bước triệt thoái phía sau. Quay đầu nhìn về sau liếc qua. Chỉ gặp đằng sau cũng xuất hiện tầm 2-3 người hình người máy giơ cánh tay lên chặn đường lui. Này này, có chút quá mức. Bác Ghi đành phải tựa vào bên trái trên tường. Có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói. Không cho Bác Ghi quá nhiều phản ứng thời điểm. Trước sau hai bên hình người người máy cánh tay tất cả đều bên trong rụt đi vào. Hai tay biến thành hai cái đen ngòm nòng súng miệng. Lập tức phun ra mấy đạo phun màu trắng đuôi khói súng phóng tên lửa bắn tới. Oanh! 6-7 đạo súng phóng tên lửa sau khi đụng. Trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt bạo tác. Ngọn lửa nóng bỏng bốn phía bành trướng khuếch tán. Phảng phất có một loại toàn bộ thành lũy đều tại đất rung núi chuyển ảo giác. Hết thảy đều kết thúc thời điểm. Bác Ghi thân ảnh đã không còn sót lại chút gì. Vị trí một mảnh cháy đen. Đục không chịu nổi. Chỉ là còn có một cổ trích nhiệt sóng nhiệt không ngừng hướng ra ngoài tỏ khắp mà ra. Yêu yêu đọc sách mục tiêu. Đã tiêu diệt. Tất cả người máy băng lạnh lùng tái diễn một câu. Cứng ngắc máy móc thân thể chất phác chuyển hướng khác một bên. Liền riêng phần mình thối lui. Cháy đen hành lang cái khác một ẩn giấu trong phòng. Bác Ghi dựa lưng vào tường. Nhẹ nhẹ thở phào một cái. Hắn vốn là muốn hướng lên né tránh. Không nghĩ tới thế mà không cẩn thận ấn vào cái nào đó chốt mở. Vách tường trực tiếp mở một cánh cửa ra. Đem hắn mang theo đi vào. Bác Ghi đứng dậy đi ra phía trước. Ánh mắt quét mắt trước mắt chất đống lấy phế liệu cùng nhân hình máy móc hài cốt. Những này máy móc hài cốt hoặc là thiếu bả vai. Hoặc là thiếu đùi. Hoặc là thiếu đầu. Không chọn vẹn bộ vị bên trong lộ ra lít nha lít nhít đỏ lam không đồng nhất thô to tiến quản. Bác Ghi trong ánh mắt hoang mang chợt lóe lên. Tựa hồ đi tới một cái ghê gớm địa phương. Gian phòng này 10 phần khổng lồ. Hoặc là nói, đã không giống như là một gian phòng, mà là một chỗ vứt bỏ nhà máy. Trên đường đi đi qua tận là người máy hài cốt. Càng đi bên trong chỗ đi, có thể nhìn thấy máy móc hài cốt cũng càng nhiều. Lít nhà lít nhít chất đống giống như là một tòa núi nhỏ. Bác Ghi trên chân va vào một phát. Cúi đầu nhìn lại, tiếp lấy xoay người đem trên mặt đất một viên màu trắng tinh thạch nhặt lên. Hắn nâng ở trước mắt tường tận xem xét. Khối này tinh thạch óng ánh sáng long lanh. Tựa hồ còn đang hấp thu lấy chung quanh sáng ngời. Tinh thạch bên trong, giống như là có một đạo bạch sắc cỡ nhỏ Uzumaki. Vòng xoáy, loại này Uzumaki, vòng xoáy, trạng tinh thạch. Bác Ghi hồi tưởng đến ban đầu ở Ô Nha Sâm Lâm bên trong cái chủng loại kia có thể hấp thu hắc ám. Hắc diệu thạch, như vậy cái này hẳn là bạch diệu thạch đi. Chỉ là tại hơi sửng sốt một nháy mắt, trên đỉnh đầu đột nhiên phát ra kỳ quái vang động. Đón lấy, mấy cỗ tổn hại người xấu hình người máy từ trên trời giáng xuống. Lốp bốp rơi vào trên mặt đất, Bác Ghi nhíu mày nhìn lên, có lối ra. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.